Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 14 giờ 14, cảnh giới ngộ huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nơi chân trời trên tầng mây, 9 chiếc lâu thuyền Thiên Chu dài trăm trượng, toàn thân đen bóng, từ từ bay tới. Trên thân thuyền trơn láng, vô số phù chú nhỏ như đầu ngón tay lấp lánh sáng, tụ lại thành một màn sáng trong suốt, ngăn cản hết những cơn gió mạnh và cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Trên chiếc Thiên Chu dẫn đầu, ở mạn thuyền trước rộng lớn, là một lão giả vẻ mặt phúc hậu đứng tựa lan can, cầm bào rộng thùng thình đầy hoa văn nguyên bảo vàng óng. Hai bên trái phải là một đôi nam nữ thiếu niên, dung mạo khí độ đều bất phàm. Tầm nhìn xung quanh vô cùng rộng mở, biển mây mênh mông trải dài trước mắt, thi thoảng có thể thấy một vài con mãnh điểu, phi thú không rõ tên bay lướt qua, phía dưới xa xa là mặt đất xám đen. Khí tượng của Vân Mộng Thiên Cung quả thật không còn như xưa nữa. Lão già phúc hậu thở dài một hơi, giọng nói thâm trầm. Nhớ năm đó, Thương gia chúng ta chỉ là một trong những thế lực phụ thuộc của siêu cấp đạo thống này, hơn nữa còn không phải hạng ở trên cùng. Nam tử áo đen khẽ cười, thúc tổ phụ hà tất phải bận lòng, nếu không phải Vân Mộng Thiên Cung gặp biến cố lớn, thực lực suy yếu, thì các gia tộc phụ thuộc như chúng ta làm sao có cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế, tự lập môn hộ. Tuy rằng ban đầu những năm tháng ấy rất gian nan, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã có ngày khởi sắc. Đúng vậy, thiếu nữ váy xanh cười tươi như hoa. Hiện nay, trong hàng trăm hư không phù lục lớn nhỏ xung quanh các tinh vực, gia tộc Thương Thị chúng ta cũng coi như là một hào môn thế gia có danh tiếng. Dù Vân Mộng Thiên Cung trước là chủ của chúng ta, giờ cũng phải khách khí, đối đãi với chúng ta bằng thái độ tương đối bình đẳng. Vị lão giả này là người đứng đầu của Thương gia hiện tại, Thương Tử Mục. Lần này dẫn theo hai hậu bối xuất sắc của gia tộc, mang theo nhiều lễ vật tới thăm hỏi, dự định bàn bạc một số chuyện hợp tác làm ăn với đại sư tỷ của Vân Mộng Thiên Cung. Dĩ nhiên mục đích chính là để nam tử áo đen Thương Vân Giật cầu thân một nữ đệ tử chính tông mà chàng ta hâm mộ làm đạo lữ. Vạn năm trước, Vân Mộng Thiên Cung còn thuộc một trong những siêu cấp đạo thống, thế lực ảnh hưởng bao trùm hàng trăm tinh vực lớn trong thái hư tinh không. Khi đó, Thương gia chỉ là một gia tộc tu sĩ bình thường, thực lực trung bình, không mấy nổi bật trong số các thế lực phụ thuộc của Vân Mộng Thiên Cung. Sau đó Vân Mộng Thiên Cung suy tàn, phạm vi thế lực giảm mạnh, những gia tộc phụ thuộc và các tông môn trung tiểu mất đi sự che chở, không thể không tự tìm đường sống, có kẻ tìm đến siêu cấp đạo thống khác, có kẻ liên kết lại để tự bảo vệ, có kẻ giữ thái độ trung lập. Gia tộc Thương Thị là một trong số ít những người may mắn. Do trung tâm của gia tộc nằm ở hư không lục khối có vị trí tương đối quan trọng, thuộc khu trung truyền trên thương lộ của vải tinh không quan trọng, rất thích hợp để làm ăn buôn bán. Thêm vào đó gia chủ thời điểm đó có đầu óc quyết đoán, nhanh chóng chuyển hướng. Trải qua những năm đầu khó khăn, cuối cùng cũng thành công, gia nghiệp ngày càng phát triển, hiện tại cũng đã chen chân vào cửa của những thế lực lớn phổ thông. Thương Tử Mục vuốt ve cái bụng mỡ màng, giọng nói trầm ổn. Vân Mộng Thiên Cung tuy suy tàn, nhưng dù sao cũng là siêu cấp đạo thống tồn tại hàng vạn năm, trong tông môn vẫn còn vài vị đại năng ẩn tu chèo lái, và còn vài món trọng bảo trấn áp vận số, căn cơ vẫn còn, không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúc tổ phụ nói phải, Thương Vân Giật tán đồng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vân Mộng Thiên Cung suy yếu từ khi còn cường thịnh đến giờ cũng mới chỉ khoảng vạn năm. Uy thế còn dư lại của siêu cấp đạo thống vẫn còn, trong tông môn vẫn còn không ít cường giả, một số con đường liên lạc bí mật và mạng lưới quan hệ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, tuyệt đối không phải tông môn lớn thông thường có thể so sánh. Thiếu nữ váy xanh Thương Giao lên tiếng, nghe nói hiện tại trưởng giáo Mục Doanh Hoa cũng là một nhân vật lợi hại, tâm tư thủ đoạn xuất chúng, vậy thúc tổ cảm thấy, Vân Mộng Thiên Cung sau này còn có cơ hội trỗi dậy, khôi phục địa vị và vinh quang xưa không? Khó, rất khó, Thương Tử Mục lắc đầu, Hưng gia như kim đâm thẳng đất, bại gia như sóng vỗ cát không, rớt từ đỉnh cao xuống thì dễ, muốn trèo lên thì không khó như thường được. Không nói đến chuyện khác, chỉ những thế lực từng có thù oán với Vân Mộng Thiên Cung, cũng sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào, nhất định sẽ dốc toàn lực cản trở. Bất kỳ một siêu cấp đạo thống nào cũng không dễ dàng sinh ra, phải trải qua hàng triệu năm tâm huyết. Nhiều đời trưởng giáo hết lòng hết sức, tích lũy thực lực, không được có điểm yếu rõ ràng. Cộng thêm việc liên minh, xa thân gần đánh, mở rộng phạm vi thế lực đủ lớn, có nhiều thế lực phụ thuộc theo sau, còn thêm một vài cơ duyên đặc biệt nào đó, mới có thể chen chân vào vòng tròn nhỏ này. Nhưng muốn bại gia thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần xuất hiện một kẻ bất tài làm chủ, có thể chẳng mất mấy năm, sẽ hủy hoại công lao hàng trăm đời người chỉ trong chốc lát. Thương Vân giật định nói gì đó, ánh mắt chợt nhìn thấy một vài điểm sáng màu vàng di chuyển rất nhanh ở xa. Mười mấy nhịp sau, khi khoảng cách gần lại, chàng ta đã nhìn rõ đó là ba chiếc đại hạm sáng lấp lánh, theo hướng di chuyển, có vẻ cùng đường với đội tàu nhà mình. Người của Kiếp Vận Cung cũng đến, giọng nói nghi hoặc của Thương Tử Mục vang lên. Bọn họ xưa nay không mấy khi lộ diện, chỉ thích ẩn nấp trong bóng tối bày mưu tính kế. Lần này sao lại xuất hiện rầm rộ như vậy? Không biết đang suy tính điều gì đây? Trong Thái Hư Tinh Không, Kiếp Vận Cung là siêu cấp đạo thống có máu mặt. Hơn nữa là một trong những thế lực cổ xưa và thần bí nhất, người trong tông môn hành sự luôn luôn kín đáo, người ngoài khó mà lường được. Phàm là đệ tử và trưởng lão của Kiếp Vận Cung thì đều giỏi về bố cục phong thủy, quan sát tinh tưởng, đoán định thiên cơ vận chuyển. Một số lão quái ẩn tu còn có thể thao túng tạo hóa huyền cơ, bói toán thúc đẩy vận thế thiên hạ, vận thế quốc gia, thậm chí vận mệnh cá nhân, đều như xem đường chỉ tay, sắp xếp rõ ràng. Lúc này, bên trong chiếc đại hạm màu vàng dẫn đầu, bên trong đại điện được ngăn cách bởi từng tầng trận pháp cấm chế, mây khói lượn lờ, hào quang ngập trời, có 6-7 người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn bằng ngọc, từng người đều có khí tức cường đại, dung mạo mơ hồ, không nhìn rõ. Tôn chủ, đã xác minh rồi, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, khí vận của Vân Mộng Thiên Cung gần đây quả thật tăng rõ rệt, hơn nữa trong thời gian ngắn, cứ tăng không có dấu hiệu ngừng lại. Bóng người ngồi giữa hơi ngẩng đầu, khẽ hỏi, so với trước, tăng bao nhiêu? Hơn 2 phần, câu trả lời này rõ ràng làm tất cả mọi người ở đó đều có chút kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Mộng Thiên Cung đã sớm suy tàn, thực tế gần vạn năm nay đều đang đi xuống. Khí vận của tông môn luôn giảm sút tiêu tán, sao có thể xuất hiện tình huống khác thường như vậy? Đúng vậy, việc suy giảm sức mạnh tổng thể một khi đã hình thành. Nếu không có cơ duyên đặc biệt thì rất khó để xoay chuyển được căn cơ. Tuy vị trưởng giáo kia có vài thành tựu, nhưng còn kém xa so với tiêu chuẩn của một người lãnh đạo phục hưng. Chỉ dựa vào nàng thì căn bản không thể làm nên kỳ tích như vậy. Vậy, vì sao lại xuất hiện tình huống khác thường này? Điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả suy diễn thiên cơ trước đây của tông môn. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Đại điện trở nên tĩnh lặng. Các thế lực trong Thái Hư Tinh không đều biết rõ tình cảnh quẫn bách của Vân Mộng Thiên Cung trong những năm gần đây, vì phạm vi thế lực mà họ kiểm soát thu hẹp mạnh, quy mô dân chúng dưới quyền không bằng 1/10 so với trước đây, thêm truyền thống luôn kiên trì chỉ thu nhận nữ đệ tử, nên mỗi lần mở rộng sơn môn, số lượng nhân tài tu luyện có thể phát hiện ra kém xa các đạo thống siêu cấp khác. Tân sinh đại đệ tử là gốc rễ của mọi thế lực lớn. Số lượng và chất lượng của họ liên quan trực tiếp đến sức mạnh nòng cốt của tông môn trong hàng trăm, hàng nghìn năm sau, là yếu tố không thể xem nhẹ. Dù thế lực có mạnh mẽ đến đâu, nhân tài vẫn luôn là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất. Nếu không có người, mọi thứ đều không thể bàn đến, sự nghiệp lớn cỡ nào cũng không thể bảo vệ. Có thể một hoặc hai thế hệ không nhìn rõ được vấn đề, nhưng thời gian dài sẽ tích tụ sẽ không cách nào xoay chuyển. Vì những lão tổ đóng vai trò trụ cột trong tông môn, thọ nguyên của họ cũng không phải vô hạn, cần có người mới liên tục bổ sung vào mới có thể đảm bảo sự tồn tại ổn định lâu dài của tông môn. Thật lâu sau đó, một giọng nói âm u vang lên. Xuất hiện tình huống khác thường như vậy, theo suy đoán của lão phu, không ngoài 3 khả năng. Thứ nhất, một vị đại năng nào đó trong bí cảnh của Vân Mộng Thiên Cung bất ngờ đột phá, tu vi bước vào cảnh giới thâm sâu khó lường. Thứ hai, tông môn này đã có được một loại báu vật khó tưởng tượng dùng để trấn áp vận mệnh. Thứ ba, bọn họ phát hiện ra một đệ tử có tư chất dị thường, số mệnh nghịch thiên. Những nhân vật lớn có mặt đều gật đầu tán đồng. Ngoài 3 khả năng này, các khả năng khác không phải không có, nhưng xác suất rất thấp. Từ khi Thái Hư Tinh không hình thành đến nay chưa xuất hiện nhiều, nên không nằm trong phạm vi suy xét của mọi người. Bóng người ngồi giữa khẽ nói, khả năng thứ nhất rất thấp. Vài vị đại năng còn sót lại của Vân Mộng Thiên Cung, ít nhiều cũng bị thương trong biến cố vạn năm về trước, cần phải bế quan lâu dài để dưỡng thương, muốn khôi phục và tiến thêm một bước chỉ trong thời gian vạn năm, cơ bản là không thể. Trường hợp thứ hai có một chút khả năng, cần xác thực thêm thông qua các con đường khác nhau. Còn khả năng thứ ba, bổn tôn cảm thấy khả thi nhất, có lẽ có thể xem xét kích hoạt các tuyến ngầm cao cấp của chúng ta trong đạo thống này, nhanh chóng tìm hiểu tình hình, các vị thấy sao? Tốt, ta không có ý kiến. Đồng ý, trong mật điện, trên giường Hàn Ngọc Tử Hoàng vạn năm, Tần Mộc Lăng ngồi khoanh chân, trước mặt bày ra mười mấy chiếc bình ngọc xanh, bên trong đều chứa những linh đan quý hiếm mà sư tỷ đã đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi pháp trận trong điện được hoàn toàn khởi động, lượng lớn linh khí cuồn cuộn tràn vào, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại điện, mờ ảo, gần như bao phủ hoàn toàn bóng dáng của hắn. Xung quanh giường ngọc còn chất đầy linh thạch, một khi phá quan, nếu không kịp bổ sung linh khí, Tần Mộc Lăng có thể rút linh khí từ những linh thạch này để bổ sung, như một biện pháp dự phòng khẩn cấp. Hạt giống thần bí trong thức hải khẽ rung động, từng sợi linh lực tinh túy thuần khiết khác thường từ hư vô giáng xuống, hòa vào ý niệm tinh thần của Tần Mộc Lăng, rồi chuyển hóa thành từng luồng pháp lực hùng hậu, dần dần tràn ngập khắp kinh mạch. Tâm niệm chìm vào thức hải, cùng với tiếng hít thở kéo dài, tiếng nổ nhẹ nhàng, dồn dập phát ra từ trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn như đại giang Trường Hà cuồn cuộn không ngừng, tạo thành một xoáy nước sâu không lường, linh khí xung quanh điên cuồng tụ lại, như trăm sông chảy về biển trong lục phủ ngũ tạng bị thân thể của hắn nuốt chừng. Hệ thống tu luyện của thời không này, giai đoạn luyện khí là điểm khởi đầu của tu hành, chia thành 9 tầng cảnh giới nhỏ, nhưng theo nghĩa nghiêm ngặt, tu sĩ luyện khí vẫn thuộc phạm trù phàm nhân, thọ nguyên thường không quá 100 năm, dù có các loại linh dược linh đan kéo dài tuổi thọ, có thể sống đến hơn 200 năm đã là cực hạn. Vì là phàm nhân, nên không thể tránh khỏi quy luật thiên đạo lão hóa của cơ thể. Chỉ cần qua tuổi 50, sức sống và thể lực của con người bắt đầu đi xuống, và không thể đảo ngược, nếu không có cơ duyên đặc biệt, cơ bản sẽ không còn hy vọng đột phá cảnh giới ngộ huyền. Cảnh giới ngộ huyền là gì? Sau khi tu sĩ đạt đến viên mãn cảnh giới luyện khí, tiến thêm một bước, tinh luyện và thăng hoa tinh khí thần toàn thân đạt đến cực điểm, kích phát tiềm năng sâu trong huyết mạch, dẫn dắt tinh hoa linh khí hư không nhập thể, phá vỡ trói buộc thân xác của người phàm, thực hiện sự chuyển hóa cả về tinh thần và thân thể, từ đó phát sinh ra những năng lực không thể tưởng tượng, trở thành người tu đạo thực sự. Chỉ cần bước qua bước này, đồng nghĩa với việc thực lực của tu sĩ tăng mạnh, biến đổi về chất so với giai đoạn luyện khí. Có thể giao tiếp tinh thần với hư không, hấp thụ linh khí giữa thiên địa để dưỡng sinh bổ sung tiêu hao, sức sống dồi dào, có thể duy trì chức năng cơ thể ở trạng thái đỉnh cao trong thời gian dài, thọ nguyên thường có thể gần 300 năm. Thì ra đây là cảnh giới ngộ huyền sao, quả nhiên khác thường, cảm giác thân mang sức mạnh của thiên địa. Thật tuyệt, Tần Mộc Lăng khép hờ đôi mắt, lặng lẽ cảm nhận trạng thái sau khi đột phá, pháp lực hùng hậu cuồn cuộn trong kinh mạch. Toàn thân thoải mái vô cùng, chưa từng mạnh mẽ như thế này. Trong thời không này, công danh lợi lộc, hoàng đồ bá nghiệp đều chỉ là vật ngoài thân, chỉ có sức mạnh là vĩnh hằng, phải có sức mạnh lớn mạnh, mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, không bị các đại thần thông giả coi như quân cờ, sâu kiến tùy ý nhào nặn. Cách chương